xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương nói, vậy ngươi nghi ngờ là Kiều Định Vương tung tin này? Đó chỉ là suy đoán. Trấn Bắc Vương, tạm thời không quan tâm đến việc này. Ngươi hãy đích thân đi xem xét tình hình ở Đông Bắc. Nếu gặp cái gọi là Hoàng tử Đại Chu, G.I.E.C không tha. Vân Mộng Hạ Vũ, rõ, thế nhưng, vài tháng sau, người đó không những không bị G.I.E.C mà còn có một đội ngũ nổi lên muốn phản kháng. Bốn châu Đông Bắc thì có hai châu đã nổi dậy. Từ đây, Trấn Bắc Vương bị tấn công từ ba phía. Mùa thu năm thứ 19 hậu Đại Chu, quân Trấn Bắc Vương bị đánh tan tác, mất hai châu chỉ trong chớp mắt. Kiều Triều cùng đồng minh liên tiếp giành thắng lợi, mà một đội quân không rõ từ đâu trỗi dậy ở Đông Bắc. Chưa đầy một năm, quân Kiều Triều chiếm ba trong bốn châu phương Bắc, châu còn lại rơi vào tay Nam Dương Vương, khiến cả hai chính thức thành đồng minh. Còn lại bốn châu Đông Bắc, Kiều Triều và Nam Dương Vương quyết định tiếp tục chiếm lĩnh. Khi tiến hành giao chiến, Kiều Triều bỗng cảm thấy người đối diện rất quen thuộc. Người đó cũng nhìn hắn đầy sự thân quen. Cố Sư Tiệp, Cố Giao Úy, Kiều Triều thầm nhủ. Hắn không nhầm, không ngờ người lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Đông Bắc lại là Cố Sư Tiệp. Cố Sư Tiệp kinh ngạc trước Kiều Triều uy phong lẫm liệt, nhưng cũng thấy điều này là lẽ tất nhiên. Nhiều năm qua, ông ta biết ít nhiều về Kiều Định Vương. Trước đây chưa gặp thì không sao, nhưng giờ đây khi Kiều Triều dẫn mười mấy vạn quân nhìn chẳng còn giống thiên phu trưởng ngây ngô năm xưa, mà đã là vị vương gia đầy uy quyền. Kiều Triều không muốn đối đầu với ông, vì trước kia hắn thật lòng cảm kích Cố Sư Tiệp cùng Cố tướng quân. Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Cố Sư Tiệp gật đầu. Nam Dương Vương đứng cạnh nói, còn nói gì nữa? Bắt lấy hắn ta không phải là xong sao? Kiều Triều đáp, thử bàn bạc xem có thể chiếm bốn châu Đông Bắc mà không tổn thất binh sĩ. Nam Dương Vương, được, vậy ngươi nói đi. Giữa lúc hai quân giằng co, có binh lính mang đến một cái bàn và đặt hai chiếc ghế. Kiều Triều và Cố Sư Tiệp ngồi đối diện nhau, không tốn thời gian nói chuyện phiếm. Kiều Triều đi thẳng vào vấn đề. Từ bỏ bốn châu Đông Bắc, ta sẽ giúp gia tộc Cố khôi phục danh tiếng xưa, trả lại vinh quang cho các ngươi. Cố Sư Tiệp cười buồn, vinh quang gì chứ, gia tộc Cố chúng ta giờ đã chẳng còn ai. Kiều Triều nhìn về phía sau ông ta, liếc thấy một người trẻ tuổi. Chẳng phải người trẻ đứng cạnh ông là nhi tử Cố tướng quân sao? Dòng dõi Cố gia vẫn còn đó, ta có thể ban tước vị, cho phép kế thừa. Cố Sư Tiệp trầm ngâm, chim hết thì cung tên tất, thỏ xê, hát, ế, tê thì chó săn làm thịt. Ngươi có chắc rằng mình sẽ không là loại người đó sao? Gia tộc Cố trước đây trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, nhưng rồi cũng bị tàn sát, lưu đày, trên đường đi còn bị truy sát tận gốc. Nếu không nhờ ông cứu người, thì có lẽ gia tộc Cố giờ chỉ còn mình ông. Kiều Triều quả quyết, ta không phải loại người đó. Những kẻ quân vương dùng cách ấy đều do bản thân bất tài, sợ người dưới quyền giỏi hơn mình. Ta thì không, vì ta là người mạnh nhất. Kiều Triều nói đầy tự tin, mà Cố Sư Tiệp cũng biết hắn thực sự có tài. Xuất thân không quan trọng, nay đã trở thành vương gia được mọi người kính trọng. Kiều Triều tiếp tục, ta có thể đảm bảo rằng ta không như vậy, nhưng ta không đảm bảo được rằng những quân vương khác cũng thế. Hoặc là, người nghĩ rằng nếu không đầu hàng, các người có thể thắng được đội quân mười mấy vạn của chúng ta sao? Cách chương